Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 744, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mặc dù dược thiện có công hiệu tốt nhưng ăn nhiều không có lợi nên tiết chế chút đi. Lâm mình nói, hay, đúng rồi anh Lâm, 3 ngày sau là sinh nhật mẹ tôi định quay về Tử Long Điện chúc sinh nhật mẹ, không biết anh Lâm có hứng thú đi cùng không? Châu Thời Vận cười hỏi, tôi bận lắm. Lâm mình đáp, Châu Thời Vận nghe vậy thì vô cùng thất vọng. Ây, đúng là đáng tiếc, mẹ tôi muốn tổ chức lễ hội ngắm hoa, vốn tưởng anh Lâm sẽ có hứng thú. Lễ hội ngắm hoa? Đúng, mấy năm qua mẹ tôi thu gom được một vài loài hoa lạ, chuẩn bị mang ra cho mọi người thưởng thức. Châu Thủy Vận nói, Lâm Minh nghe vậy trong lòng dao động, đột nhiên nghĩ tới điều gì lên tiếng hỏi, có hoa long cốt không? Hoa long cốt là gì? Châu Thủy Vận hoang mang, là loài hoa có cánh màu trắng bạc, bên trên có hoa văn giống như xương, rễ màu xám có viền đen. Lâm Minh cố gắng miêu tả rõ ràng hết sức có thể, Châu Thủy Vận lập tức bật cười, nó không phải hoa long cốt, phải gọi là hoa ngân tâm mới đúng. Hắn mỉm cười, trong phòng mẹ tôi có một chậu như vậy. Mỗi nơi, mỗi cách gọi khác nhau, Lâm mình biết điều đó. Nếu Châu Thầy Vận hiểu được thứ mà anh miêu tả, thì hoa ngân tâm đó chắc chắn là hoa long cốt. Tôi đang cần nó, nếu vậy lễ hội ngắm hoa này tôi có thể đi xem. Lâm Minh lên tiếng, Châu Thầy Vận nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Tôi nghĩ mẹ tôi nhất định sẽ rất hoan nghênh anh. À, e là chưa chắc, tôi nghĩ tốt nhất anh hãy nói với mẹ anh một tiếng, nếu bà ấy không hoan nghênh thì tôi cũng không cưỡng cầu. Lâm Minh lắc đầu, trước kia xảy ra mâu thuẫn với điện chủ Tử Long Điện. Anh không nghĩ điện chủ Tử Long Điện sẽ có ấn tượng tốt với mình. Nếu bà ấy không hoan nghênh, anh cũng không mặt dày mà đi. Hay, anh Lâm nói vậy là khách sáo rồi. Tôi và nhóm Từ Ngải ở lại học viện huyền y phái các anh lâu như vậy. Về tình về lý, mẹ tôi sẽ không phản đối đâu. Anh Lâm đừng lo. Châu Thời Vận cười nói, anh cũng nhìn thấu tốt thật. Lâm Minh suy nghĩ một lúc lên tiếng. Châu Thời Vận, tôi hỏi anh, nếu tôi muốn có hoa long cốt thì có cách nào lấy được không? Yên tâm đi anh Lâm, mẹ tôi không phải người nhỏ nhen. Nếu anh thích, tôi sẽ mở lời nói với bà ấy là được. Nể mặt tôi, chắc bà ấy sẽ không tiếc mà tặng anh. Châu Thời Vận vỗ ngực nói. Vậy được, 3 ngày sau tôi sẽ đi với anh đến Tử Long Điện. Lâm Minh gật đầu. Anh Lâm, lễ hội ngắm hoa không phải tổ chức ở Tử Long Điện, mà là ở Hoa Hải. Hoa Hải, đó là nơi nào? Là một thế ngoại, đào nguyên ở ngoại vực, chuyên dùng để tổ chức lễ hội ngắm hoa. Mẹ tôi đã gia nhập hoa giới này thường xuyên tổ chức lễ hội ngắm hoa hàng năm. Lễ hội ngắm hoa do thành viên của hoa giới luân phiên tổ chức, năm nay đến lượt mẹ tôi. Hóa ra là hội những người cùng chung sở thích gì đó sao? Lâm Minh bừng tỉnh. Lâm to. Châu Thủy Vận lắc đầu, nghiêm túc lên tiếng. Anh Lâm, anh đừng coi thường hoa giới. Đó không đơn giản là hội những người cùng chung sở thích gì đó, mà là một tổ chức mang tính thế giới. Mang tính thế giới? Lâm Minh ngạc nhiên. Châu Thủy Vận nhỏ giọng nói, anh Lâm có biết bảng xếp hạng thập đại hồng nhan thế giới hay người nước ngoài thường gọi là bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân thế giới không? Chưa nghe qua. Vậy còn cuộc thi hoa hậu thế giới thì sao? Tôi chỉ nghe nói cuộc thi hoa hậu Long Quốc, nhưng mấy chương trình đó không phải để những người có tiền chọn vợ hay sao? Cũng không phải tất cả đều vậy. Cuộc thi hoa hậu thế giới là do hoa giới tổ chức, bọn họ là tổ chức đứng đằng sau nên các anh không biết. Tổ chức này lợi hại lắm sao? Anh Lâm, anh nghe câu này chưa? Châu Thủy Vận mở to mắt hỏi. Câu gì? Lâm Minh hỏi lại. Phóng hỏa khí chư hầu. Hả? Nghe qua, nhưng có liên quan gì đến hoa giới? Sao lại không liên quan? Thành viên của hoa giới toàn là người đẹp đỉnh cấp thế giới. Người đẹp có tác dụng gì? Khi một người phụ nữ xinh đẹp đến cực hạn, dù là người nắm quyền số 1 cũng bị bọn họ ảnh hưởng. Anh nói, ảnh hưởng có lớn không? Chu U Vương, Trụ Vương, cho đến các quân vương đời sau, những ví dụ này còn cần tôi liệt kê nữa sao? Châu Thời Vận nói, hóa ra là vậy, thế mẹ anh cũng là thành viên của hoa giới à? Chứ sao? Dù mẹ tôi không còn trẻ tuổi, nhưng biết cách bảo dưỡng, cũng là mỹ nhân hạng nhất, và hoa giới không phải dư sức sao? Vậy à, Lâm Minh gật đầu rất tán thành, trước kia anh đã gặp điện chủ Long Vương Điện một lần, nếu không nói, trông bà ấy chỉ có 28, 29 tuổi. Không thể không thừa nhận, người tu vi cao quả thật rất biết cách giữ nhan sắc. Anh Lâm, cứ quyết định vậy đi, 3 ngày nữa anh đi cùng tôi, bảo đảm sắp xếp ổn thỏa cho anh. Được, Lâm Minh gật đầu. Lúc này tiếng điện thoại vang lên, Châu Thời Vận lấy điện thoại ra xem, sau đó vội vàng bắt máy. Chốc lát sau hắn biến sắc. Cái gì? Có chuyện đó thật sao? Được được, mọi người đợi một chút, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Châu Thời Vận cất điện thoại vào túi, sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Đứng lại! Lâm Minh hét lên, Châu Thời Vận dừng bước. Anh Lâm, xảy ra chuyện gì rồi? Nhóm người Tử Ngải đang uống rượu ở bên ngoài thì bị người ta bắt rồi. Anh đùa tôi à? Người của Long Vương Điện mà cũng bị người ta bắt. Anh Lâm, thân phận người bắt bọn họ không tầm thường. À, anh có thể đi với tôi một chuyến không? Tôi sợ tôi cũng không giải quyết ổn thỏa được. Châu Thời Vận sốt ruột nói. Lâm Minh nhíu mày, ai bắt bọn họ? Sắc mặt Châu Thời Vận cực kỳ khó coi, hạ giọng nói, là thái tử của Yên Kinh. Long Vương Điện có quy tắc của Long Vương Điện. Điều đầu tiên là cố gắng không chọc giận Long Quốc, mặc dù Long Vương Điện nằm ở ngoại vực, không bị ràng buộc bởi luật pháp của bất cứ nước nào, nhưng Long Quốc nội tình sâu dày, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nếu không đến mức bất đắc dĩ, Long Vương Điện sẽ không chủ động nảy sinh mâu thuẫn với chính phủ Long Quốc. Đương nhiên, trừ điều đó ra vẫn còn lý do khác. Nghe nói Long Vương của Long Vương Điện hình như là người Long Quốc. Nếu là thế lực khác, Châu Thời Vận đã không quan tâm lý lẽ mà đối phó bọn họ. Bằng không, chuyện này truyền đến Long Vương Điện, sau này Tử Long Điện bọn họ còn mặt mũi nào gặp người khác. Nhưng người kia là thái tử ở Yên Kinh, nghe nói bối cảnh phức tạp, thế lực to lớn, có chút liên quan đến chính phủ, cho nên Châu Thời Vận cũng gặp khó. Hắn không biết vị thái tử này rốt cuộc có lai lịch gì, lỡ như mang lại tai họa cho Long Vương Điện thì chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân hay sao? Biết được mối lo nghĩ của Châu Thời Vận, Lâm Minh gật đầu đáp. Dẫn tôi đi đi, tôi sẽ dàn xếp chuyện này. Được, Châu Thời Vận gật đầu, lập tức lái xe đến Minh Châu Diệu Tháp ở trung tâm Giang Thành. Minh Châu Diệu Tháp là câu lạc bộ cao cấp mới xây ở Giang Thành. Trụ sở chính của câu lạc bộ nằm ở tầng 110 của tòa nhà này. Cao chọc trời, đứng ở trước cửa sổ sát đất của câu lạc bộ, có thể nhìn thấy phong cảnh của Giang Thành. Minh Châu Diệu Tháp có quán bar trên không, hồ bơi trên không, là nơi check-in của những người nổi tiếng mạng. Nhưng vì người nổi tiếng mạng đến đây không tiêu phí nên câu lạc bộ đã đặt ra quy định, nếu không làm thẻ hội viên cấp 100.000 tệ trở lên thì không được vào câu lạc bộ. Đám Tử Ngải ở học viện Huyền Y Phái đã lâu, đương nhiên cũng nhàn rỗi đến buồn chán, thế là hẹn nhau đi chơi. Không ngờ lại xảy ra xung đột với thái tử Yên Kinh đang uống rượu ở đây, thế là bị thái tử liên kết với người của câu lạc bộ bắt giữ. Chào anh, xin hỏi anh là hội viên của chúng tôi sao? Có đặt trước hay không? Nhân viên phục vụ ở trước cửa thấy Lâm Minh đang bước nhanh tới thì lập tức nở nụ cười chào hỏi. Ông chủ của các người là ai? Lâm Minh hỏi. Nhân viên phục vụ sửng sốt, quan sát Lâm Minh từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh ăn mặc bình thường, không khỏi cười nói. Thật ngại quá, anh muốn gặp ông chủ của chúng tôi cũng phải hẹn trước. Thế à? Lâm Minh nhíu mày chặt hơn, Châu Thời Vận nóng vội, muốn cứu người, hắn mặc kệ, đẩy người kia ra. Cút ra, bạn của tôi ở trong đó, còn hẹn trước cái gì? Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào. Các anh làm gì vậy? Bảo vệ, mau lại đây. Nhân viên phục vụ sốt ruột, liên tục hô lên, mấy nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới. Lâm Minh thấy vậy, tóm lấy nhân viên phục vụ hỏi. Tôi nghe nói ở Yên Kinh, có một người được gọi là Thái tử đến đây, anh ta đang ở đâu? Nhân viên phục vụ sợ run lên nhưng không dám nói, vội vàng nhìn về phía bảo vệ đang chạy tới. Hắn vốn còn mong chờ bảo vệ có thể khống chế những người này, nhưng bảo vệ vừa chạy tới đã bị Châu Thầy Vận đánh ngã. Đang ở phòng VIP, cùng với ông chủ của chúng tôi. Nhân viên phục vụ vội hét lên. Dẫn đường. Lâm Minh đẩy nhân viên phục vụ ra nói. Vâng, mời anh đi bên này. Nhân viên phục vụ vội vàng đi trước dẫn đường. Anh Lâm, ông chủ đó chắc chắn quen biết với thái tử, chúng ta phải cẩn thận. Châu Thời Vận hạ thấp giọng, người của Long Vương Điện mà nhát gan vậy sao? Lâm Minh tò mò nhìn hắn, chúng tôi chỉ là thế hệ trẻ tuổi của Long Vương Điện, còn đang học tập bồi dưỡng, huống hồ chúng tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho tổ chức. Châu Thời Vận cười lúng túng. Vậy trước khi anh gây rối với tôi, có nghĩ tới chuyện này không? Lâm Minh tò mò hỏi, đó là vì anh Lâm không tiết lộ thân phận, nếu tôi biết anh có thân phận này thì đánh chết tôi cũng không dám gây rắc rối cho anh. Châu Thời Vận vội vàng giải thích. Lâm Minh ngán ngẩm lắc đầu, được nhân viên phục vụ dẫn đường, hai người nhanh chóng đến phòng VIP. Trầm, cửa bị đẩy ra, trong phòng có rất nhiều người, tất cả bọn họ đều nhìn sang Lâm Minh. Ông chủ, có người tìm ông. Nhân viên phục vụ run rẩy nói. Ai vậy? Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp, đặt điếu xì gà trong tay xuống, nhíu mày hỏi. Anh Lâm, đám người Tử Ngải đang ngồi bên kia mừng rỡ, đồng loạt đứng dậy. Các cô không sao chứ? Lâm Minh không đếm xỉa gì đến ông chủ kia, mà nhìn về phía đám tử ngải, trơ mặc lên tiếng hỏi. Bọn họ mà dám làm gì chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cho biết tay. Trơ mặc hử mũi nói, hắn không ra tay không có nghĩa hắn thực sự có thể nhẫn nhịn. Nếu đối phương đã vung nắm đấm vào mặt mình, thì đám trơ mặc cũng không kiêng dè gì nữa. Lâm Minh quan sát bọn họ một lượt, thấy không có vết thương nào, liền gật đầu. Ồ, đây chính là cứu tinh mà các anh gọi tới sao? Có lai lịch gì vậy? Nhìn chẳng ra sao cả. Đúng lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, ngồi ở ghế chủ vị, mỉm cười nói. Bàn tay hắn kẹp điếu thuốc, cử chỉ tao nhã, nhuộm tóc màu vàng nhạt, nhìn vừa thời thượng vừa cao quý, chắc hẳn xuất thân cũng bất phàm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh bình thản hỏi. Bắt con, tôi đang nói với cậu đấy. Cậu điếc à? Ông chủ của câu lạc bộ trầm mặc xuống, đành giọng quát. Nhưng Lâm Minh chỉ liếc nhìn ông ta một cái, vẫn không thèm đếm xỉa. Cậu... Ông chủ câu lạc bộ nổi giận, đập bàn định đứng dậy. Ông Cao, đừng tức giận, nổi giận sẽ mất tao nhã. Thái tử búng tàn thuốc mỉm cười nói, thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Mấy người bạn của anh trong lúc uống rượu bất cẩn làm đổ rượu lên người tôi, làm bẩn quần áo của tôi chỉ bắt đền bọn họ thôi. Bộ quần áo của anh bao nhiêu tiền? 1 tỷ tệ. Bao nhiêu? Lâm Minh sửng sốt. 1 tỷ tệ, có cần tôi nhắc lại không? Thái tử nhấp một ngụm rượu vang, bình thản đáp. Tôi thấy anh ăn cướp thì có. Quần áo của anh làm bằng vàng sao? Làm bằng vàng cũng không đắt như vậy. Rõ ràng là bắt chẹt. Đám trâu mặc, trâu thời vận, tức giận la lối. Không đền nổi cũng không sao. Bảo cô gái này uống cùng tôi ly rượu là được. Thái tử chỉ vào tử ngải, mỉm cười nói. Tử ngải biến sắc. Chán sống à? Ánh mắt từ Long Nhất lạnh lẽo, nổi lên sát khí. Em gái chính là vảy ngược của hắn. Ai dám động đến tử ngải? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi thấy rất tò mò, anh chắc hẳn có thân phận bất phàm, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có, thậm chí những người đẹp hơn cô ta cũng không thiếu, tại sao lại muốn làm chuyện này? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, tuy tử ngải rất xinh đẹp, nhưng chưa đến mức gọi là tuyệt sắc, rõ ràng thái tử này có thân phận địa vị không tầm thường, vậy mà còn muốn làm trò này. Ha ha ha, anh không biết rồi, tuy những cô gái xinh đẹp hơn cô ta thì có đầy, nhưng khí chất như cô ta lại khó hiếm, đám phụ nữ kia tôi chán rồi. Tôi vừa để lộ thân phận bọn họ đã ngoan ngoãn nằm lên giường, nhưng cô gái này thì khác. Tôi nhìn thấy sự bướng bỉnh không chịu phục tùng trên người của ta. Chinh phục được cô gái này chắc chắn sẽ rất thú vị. Thái tử cười đáp, anh... Tử ngải tức điên lên. Tử Long Nhất nổi giận, định ra tay, nhưng bị Lâm Minh giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Anh biết bọn họ có lai lịch gì không? Lâm Minh hỏi, không có hứng quan tâm. Vậy anh biết tôi có lai lịch gì không? Anh không hỏi tôi là ai sao? Thái tử tỏ vẻ khinh bỉ, Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thôi được rồi, tôi đồng ý với anh. Thức thời đấy, ông Cao, sắp xếp phòng đi, rồi đưa cô gái này đến đó. Thái tử cười nói, tôi nghĩ hôm nay sẽ là một đêm khó quên đây. Vâng, thái tử, ông chủ câu lạc bộ cùng kính đáp, từ ngải biến sắc. Anh Lâm, anh... Cả đám trâu mặc ù ù cà cà, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Anh có nhầm không vậy? Tôi có đồng ý đưa cô gái này đến chỗ anh đâu. Lâm Minh nói, vậy anh đồng ý cái gì? Thái tử nhíu mày, ý tôi là tôi đồng ý đền cho anh 1 tỷ tệ. Cái gì? Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Anh chắc chứ? Vẻ mặt thái tử đầy lúng túng, anh ta cảm giác hình như mình đã bị đùa giỡn. Lâm Minh không nói gì, lấy điện thoại ra, gọi đến một số. Chở ngay 1 tỷ tệ tiền mặt đến phòng bao VIP của câu lạc bộ Minh Châu Diệu Tháp. Tôi cho ông 30 phút sắp xếp. Nói xong, Lâm Minh cất điện thoại, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, trầm một điếu thuốc yên lặng chờ đợi. Điều này khiến mọi người có chút khó hiểu. Người này có lai lịch gì vậy? Thái tử trầm giọng hỏi. Có thể tùy tiện lấy ra 1 tỷ tệ thì chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Thái tử, tôi cũng không biết nữa. Tôi mới đến Giang Thành, mở câu lạc bộ này theo phân phó của cậu, chưa kịp tìm hiểu ở khu vực này. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói. Thế à, vậy ông nghĩ ở Giang Thành ai có thể tùy tiện bỏ ra 1 tỷ tệ như vậy? Không được coi là nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy bóng. Khoan đã, vừa nãy những người kia gọi anh ta là gì? Anh Lâm sao? Đúng, hình như gọi anh Lâm. Ông chủ câu lạc bộ lập tức hít vào một hơi lạnh. Trầm, đúng lúc này, cửa phòng VIP đã đạp tung ra. Sau đó liền thấy Mã Hải dẫn theo một đám người áo đen tiến vào. Mấy chục người áo đen chen chúc đầy trong phòng bao rộng rãi, đặt vali trong tay xuống đất rồi quay trở ra. Đi lại vài lần như vậy, mới mang xong tất cả vali vào. Lúc này, từng chiếc vali tinh xảo chất cao như núi trong phòng bao. Lâm Minh thuận tay mở một cái, bên trong toàn là tiền mặt, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Chủ tịch Lâm, 1 tỷ tệ đây. Mã Hải cung kính nói. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía thái tử. Có cần chuẩn bị cho anh mấy cái máy đếm tiền không? Chủ tịch Lâm, mấy cái sợ là không đủ, ít nhất phải mấy chục cái. Mã Hải nói, vậy mau đi chuẩn bị đi. Vâng, đây là thần Y Lâm Giang Thanh. Thái tử hoàn hồn lại, kinh ngạc hỏi, phải, còn các anh là ai? Lâm Minh bình thản hỏi, xem ra chỉ là hiểu lầm thôi. Anh Lâm, nếu biết bọn họ là bạn anh, thì mọi chuyện sao có thể ầm ĩ đến mức này chứ? Thái tử lấy lại bình tĩnh, cười nói đi tới, chìa tay ra. Nhưng Lâm Minh vẫn bất động, mặt lạnh như tiền. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thái tử nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng không phát tác, mà kiềm chế tức giận nói, chúng tôi là người nhà họ Cao ở Yên Kinh. Nhà họ Cao? Lâm Minh nhìn Mã Hải, ông từng nghe tới chưa? Là nhà họ Cao, có Cao Thiên Thu kia sao? Mã Hải nhìn đối phương, Cao Thiên Thu chính là bố tôi. Thái tử mỉm cười. Mã Hải gật đầu, nói với Lâm Minh, Cao Thiên Thu, người giàu nhất Lam Quốc, tài sản cá nhân còn hơn một số quốc gia nhỏ. Phú khả địch quốc theo đúng nghĩa đen của Lam Quốc. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hiểu ra. Anh Lâm, tôi vẫn câu nói đó. Lúc trước tôi không biết bọn họ là bạn anh, nếu không sẽ không làm khó bọn họ, chỉ là hiểu lầm. Chúng ta làm bạn nhé. Thái tử cười nói, lại chìa tay ra, nhìn Lâm Minh với vẻ giễu cợt. Nhưng lúc này, Lâm Minh vẫn không có ý định chìa tay ra. Nụ cười trên mặt thái tử dần biến mất. Anh còn lấy số tiền này nữa không? Lâm Minh điềm nhiên hỏi. Xem ra anh Lâm không nể mặt tôi lắm. Thái tử thu tay lại. Tôi là người coi trọng nguyên tắc. Kết bạn là kết bạn. Nhưng bây giờ chúng ta đang giải quyết việc đền bù cho bộ quần áo của anh. Chuyện nào ra chuyện đó. Lâm Minh vung tay lên. Anh cầm số tiền này đi. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Được không? Thái tử nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Chỉ thấy Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Bây giờ có thể nói chuyện giữa chúng ta rồi. Chuyện gì? Thái tử trầm giọng hỏi. Lúc nãy vào đây, người của anh chạm vào áo tôi, khiến nó bị bẩn. Anh không nên đền sao? Tôi cũng không cần nhiều, chỉ 100 tỷ tệ thôi. Là nhà giàu nhất nước, chắc anh đền được nhỉ? Lâm Minh bình thản nói. Thái tử biến sắc. Cậu điên à? 100 tỷ tệ. Thần Ni Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Ông chủ câu lạc bộ cuống lên đứng phắt dậy, nhưng ông ta vừa dứt lời. Bốp! Lâm Minh đã thẳng tay cho một cái bạt tay. Ông ta lập tức ngã lăn ra đất. Đây là Giang Thành. Ông ở Giang Thành dung túng cho người khác tống tiền, còn bắt nạt cả bạn tôi. Là ông ức hiếp người quá đáng, hay tôi ức hiếp người quá đáng? Lâm Minh lạnh lùng nói. Cậu... Ông chủ câu lạc bộ nổi giận vung tay lên. Xông lên! Đám đàn em xung quanh lập tức lao tới. Nhưng ngay sau đó, những người áo đen bên cạnh Mã Hải đồng loạt xông ra, đứng chắn trước mặt Lâm Minh, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Tất cả dừng tay. Thái tử người thấy mùi không ổn, lập tức hét lên. Bọn họ dừng lại. Thái tử! Ông chủ câu lạc bộ không cam lòng. Ông bị điên à? Đây là Giang Thành. Ông muốn chúng ta không về nổi Yên Kinh sao? Thái tử trầm giọng nói. Cậu ta dám? Thần Y Lâm có bản lĩnh đến đâu mà dám đối đầu với nhà họ Cao chúng ta? Ông chủ câu lạc bộ tức giận. Ông không hiểu anh ta. Sao biết anh ta dám hay không? Thái tử hử mũi nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bình tĩnh đi. Thái tử nhìn về phía Lâm Minh mỉm cười nói, 100 tỷ tệ đúng không? Không vấn đề gì, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, để tôi gọi cho bố tôi nhé. Được, Lâm Minh gật đầu. Anh Lâm, Châu Mặc ở bên này, ngứa mắt không chịu được, trầm giọng nói, 1 tỷ tệ này không cần anh bỏ ra, để chúng tôi tự lo. Anh chắc chứ? Lâm Minh hỏi hắn, người này ức hiếp người quá đáng, nếu chúng tôi còn nhu nhược thì sẽ làm mất hết mặt mũi của Tử Long Điện, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Lâm Minh trầm tư một lát, bình thản nói, thôi cứ để tôi giải quyết cho, bạn bè bị bắt nạt ở chỗ tôi, nếu không giết gà dọa khỉ thì danh tiếng của Dương Hòa cũng bị ảnh hưởng. Thần Y Lâm, anh cũng chỉ là một bác sĩ quèn khám chữa bệnh thôi, ra vẻ cái gì chứ? Thái tử khinh bỉ cười khẩy, lập tức bấm gọi cho bố mình. Chẳng phải ta bảo mày đến phía Nam rèn luyện sao? Sao còn gọi cho tao? Chắc không phải phá hết số tiền cho mày rồi đấy chứ? Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng. Bố, xảy ra chút chuyện. Con chọc vào một người. Thái tử đáp. Ai? Thần Y Lâm Giang Thành. Cái gì? Thần Y Lâm, mày đang yên đang lành, chọc vào người ta làm gì? Con xảy ra xung đột với mấy thanh niên, kết quả bọn họ gọi anh ta tới. Bây giờ thần Y Lâm muốn bắt chẹt nhà chúng ta 100 tỷ tệ, nói không đưa sẽ giết con. Làm sao bây giờ hả bố? Thái tử bất đắc dĩ nói. 100 tỷ tệ, liệu có hơi quá đắt không vậy? Bố, bây giờ người ta muốn bắt chẹt nhà mình, con nói với anh ta nãy giờ mà anh ta không chịu tha. Làm sao bây giờ? Cứ bình tĩnh, đưa điện thoại cho thần Ni Lâm, Để tao nói chuyện với cậu ta. Vâng, thái tử nhếch môi ném điện thoại cho Lâm Minh. Bố tôi muốn nói chuyện với anh. Lâm Minh kể điện thoại vào tai. Thần Y Lâm đúng không? Tôi là Cao Thiên Thu, ngưỡng mộ đại danh cậu Lâm đã lâu. Đầu bên kia vang lên tiếng cười sảng sảng. Dù sao cũng là thương nhân, vừa gặp đã làm thân. Nhưng hiển nhiên Lâm Minh không trúng mánh này. Ông Cao, tôi trước giờ luôn làm việc rất có nguyên tắc. Con trai ông bắt chẹt bạn tôi 1 tỷ tệ, tôi đã đền rồi. Bây giờ tôi đòi nhà họ Cao các ông 100 tỷ tệ, ông có được không? Lâm Minh bình thản nói. Cậu Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng ta nói rõ ràng là xong chuyện mà. 100 tỷ tệ thực sự quá nhiều, tôi nhất thời cũng không gom được. Cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp trẻ con làm gì, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu được không? Cao Thiên Thu cười xòa nói. Vậy là ông không đền. Cậu Lâm cần gì phải làm căng mọi chuyện lên chứ? Giọng nói của Cao Thiên Thu có chút không vui. Tôi hỏi ông, nếu tôi không phải thần Y Lâm mà chỉ là người bình thường bị con trai ông bắt chẹt 1 tỷ tệ thì sẽ có kết quả gì? Cao Thiên Thu im lặng. Tôi nghĩ chỉ có hai kết quả, người bình thường không đền nổi 1 tỷ tệ, hoặc là phải cúi đầu nghe theo hành vi sằng bậy của con trai ông, hoặc là phản kháng, lựa chọn tự sát, tôi nói có đúng không? Thần Y Lâm, con trai tôi cũng lắm là phạm lỗi lần đầu, tôi thực sự không nhìn ra đây là lần đầu anh ta phạm lỗi. Cậu Lâm, tôi đã nói đến mức này rồi, cậu thật sự muốn trở mặt với tôi sao? Tôi đền tiền cho con ông rồi, lẽ nào ông không đền cho tôi sao? Sao lại nói là trở mặt? Cậu, được, được. Thần Y Lâm, nếu cậu đã nói như vậy thì đừng trách tôi. Tôi nói cho cậu biết, nếu con trai tôi bị mất một sợi tóc, tôi sẽ hỏi tụi cậu. Cao Thiên Thu nổi giận đùng đùng nói, yên tâm đi, tôi sẽ đưa ngay con trai ông về Yên Kinh. Nhưng yêu cầu ông phải chuyển tiền bồi thường cho tôi trong vòng 3 ngày. Nếu không, tôi sẽ đến tận nhà họ Cao các ông để đòi. Nhưng lúc đó sẽ không đơn giản là 100 tỷ tệ nữa đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, nếu cậu có giỏi thì đến tận nhà họ Cao chúng tôi lấy đi, xem cậu có lấy được xu nào không. Cao Thiên Thu lạnh lùng hừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Sao rồi, thần Ni Lâm, bố tôi có chịu đưa tiền không? Thái tử hỏi với vẻ chế giễu. Không, Lâm Minh đưa điện thoại cho hắn, bình thản nói. Được rồi, anh có thể đi. Ồ, cứ thế để tôi đi sao? Thái tử nhèo mắt. Sao, anh Lâm cảm thấy áp lực rồi à? Không, dù sao tôi cũng đã biết thân phận của anh, rồi tôi sẽ tìm đến anh đòi số tiền này. Còn sợ anh chạy được sao? Lâm Minh điềm nhiên đáp. Anh định đến nhà tôi đòi tiền. Ha ha ha. Được, tôi rất chào đón. Nhà họ Cao chúng tôi chào đón anh đến bất cứ lúc nào. Thái tử cười lớn xoay người định đi. Đứng lại. Lâm Minh gọi giật hắn lại. Còn chuyện gì sao? Thái tử nhíu mắt hỏi. Đây là tiền của anh. Không cần nữa à? Lâm Minh chỉ vào đống tiền mặt xếp cao như núi rồi nói. Thái tử sửng sốt sau đó cười lớn. Được, được. Ha ha. Thần Y Lâm quả nhiên là người chơi đẹp. Tôi xin nhận vậy. Dứt lời, hắn vung tay lên, bảo người khiêng tiền mặt đi. Mấy người châu mặc, châu thời vận thấy thế đều cuống lên, ai nấy muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy xót ruột. Nhưng Lâm Minh vẫn ngồi bất động, mặc cho đám người thái tử chuyển tiền đi, toàn bộ 1 tỷ tệ tiền mặt nhanh chóng được mang ra khỏi phòng bao. Thần Y Lâm, lấy của anh nhiều tiền như vậy tôi cũng ngại lắm, hôm nào anh đến Ninh Kinh tìm tôi thì phải báo trước đấy nhé, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chào đón anh thật long trọng. 2 ngày nữa tôi sẽ đến. Lâm Minh bình thản đáp. 2 ngày nữa. Được, cùng ngành giá Lâm, 2 ngày sau tôi sẽ chào đón anh. Thái tử cười lớn xoay người rồi đi. Đám thái tử vừa đi, Châu Mặc liền xông tới. Anh Lâm, anh làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ sao lại đưa cho anh ta 1 tỷ tệ? Trời ơi, tận 1 tỷ tệ đấy. Anh Lâm, anh bị điên rồi sao? Mọi người đều tỏ vẻ khó tin. Sao lại bảo tôi điên? Tôi bỏ ra 1 tỷ tệ để kiếm 100 tỷ tệ. Tính kiểu gì cũng là tôi hời mà. Lâm Minh lại trầm một điếu thuốc cười đáp. 1 tỷ tệ này của anh là bày ra ngay trước mặt, nhưng người ta sẽ ngoan ngoãn được 100 tỷ tệ cho anh sao? Anh đang đùa tôi à? Tử Long Nhất lắc đầu, sợ là công cốc thôi. Châu Thời Vận cũng không nhịn được nói, chỉ có Từ Ngải là đi tới với vẻ mặt cảm kích. Anh Lâm, cảm ơn anh, vì tôi mà anh nỡ bỏ ra cả tỷ tệ. Từ Ngải lau nước mắt, cảm động vô cùng. Lâm Minh lắc đầu, đây là Giang Thành, các cô xảy ra chuyện ở địa phận Giang Thành, đó là việc của tôi, sao phải cảm ơn chứ? Anh Lâm, thực ra 1 tỷ tệ đối với Long Vương Điện chúng tôi chẳng là gì, thậm chí người giàu nhất nước này chúng tôi cũng có thể xử lý. Nếu không vì sợ mang lại phiền phức cho điện chủ thì chúng tôi ra tay từ lâu rồi. Châu Mặc nghiến răng, nhưng bây giờ hại anh Lâm mất 1 tỷ tệ, chúng tôi thực sự không yên được lòng. Anh Lâm, hay là để tôi báo với Long Vương Điện, bảo bọn họ ra mặt giải quyết chuyện này, đòi lại 1 tỷ tệ cho anh nhé. Không cần đâu. Lâm Minh đứng dậy đi về phía cửa. Anh Lâm! Hai ngày sau, các anh sẽ nhìn thấy 100 tỷ tệ. Dứt lời, Lâm Minh và Mã Hải đã rời khỏi phòng bao VIP. Cả đám trợn mắt, đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Rốt cuộc đầu óc của thần Y Lâm này đang nghĩ gì vậy? E là thần Y Lâm, chịu thiệt lớn rồi. Anh Châu, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn trợn mắt, anh ta suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói, cứ báo với điện chủ trước đã. Bố, con về rồi đây. Thái tử Cao Nội Kiệt đi vào tòa biệt thự sân vườn xa hoa này lớn tiếng gọi. Cậu chủ về rồi à? Chào cậu chủ. Chào cậu chủ. Người hầu ở dọc đường đều cúi người chào hỏi. A Kiệt, vào đây. Đúng lúc này, một tiếng quát nghiêm khắc vang lên. Thái tử sửng sốt, lập tức sải bước đi vào tòa biệt thự xa hoa ở giữa. Đại sảnh biệt thự vô cùng rộng lớn, gần bằng một sân bóng rổ. Sảnh đường bày đầy các loại đồ cổ quý giá. Một người đàn ông trung niên mặc đường trang đang ngồi trước bàn trà trong sảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái tử đang bước vào. Súc sinh, còn không mau lại đây! Cao Thiên Thu quát lớn, thái tử vụt cúi đầu đi tới. Ta cho mày 5 tỷ tệ làm vốn khởi động, để mày đến phía Nam phát triển, vốn định rèn luyện mày. Kết quả thì hay rồi, mới đến phía Nam được mấy ngày, đã đắc tội với thần Ni Lâm Giang Thành. Mày có biết đó là ai không? Cao Thiên Thu chỉ tay vào mặt thái tử chửi mắng. Thái tử cười xòa, bố đừng giận mà, bố bảo con đến phía Nam rèn luyện. Nói cho cùng cũng là muốn xem con có đầu óc kinh doanh không, có thể kiếm được tiền không. Nào, bố nhìn xem đây là gì? Thái tử đặt một chiếc thẻ ngân hàng xuống trước mặt Cao Thiên Thu. Đây là thẻ hắc kim của ngân hàng Long Kỳ, phải có ít nhất 1 tỷ tệ mới làm được. Ông lão ở bên cạnh, ánh mắt dại ra lên tiếng, mày lấy đâu ra 1 tỷ tệ? Cao Thiên Thu trầm giọng hỏi, con kiếm được. Kiếm được, mày kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Đương nhiên là kiếm ở chỗ thần Ni Lâm. Thái tử mỉm cười kể lại toàn bộ sự việc, Cao Thiên Thu lập tức sửng sốt. Nói vậy, 1 tỷ tệ này là cậu ta đền cho mày. Vâng, không ngờ thần Y Lâm Giang Thành nổi tiếng như cồn, này lại là một thằng ngốc ngây thơ như vậy. Không những đền 1 tỷ tệ, mà còn định đến nhà chúng ta đòi 100 tỷ tệ. Ha ha ha, anh ta coi nhà họ Cao chúng ta là cái gì chứ? Hắn vừa dứt lời, Cao Thiên Thu liền rơi vào trầm tư. Mày nghĩ thần Y Lâm kia là đồ ngốc sao? Ý bố là sao? Thái tử kinh ngạc. Cao Thiên Thu không trả lời hắn, mà nhìn ông lão ở bên cạnh, gọi điện thoại cho sở trưởng phó. Vâng, ông chủ. Ông lão lập tức đi tới điện thoại bên bàn ở bên cạnh gọi điện. Một lát sau thì cung kính đưa điện thoại cho Cao Thiên Thu. Ấy, ông Cao, có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Lẽ nào có rượu để uống sao? Đầu bên kia vang lên tiếng cười sang sảng. Không có việc thì không tìm tới điện Tam Bảo. Ông phó, có chuyện này tôi muốn hỏi ông, không biết ông có tiện trả lời không? Cao Thiên Thu nở nụ cười rất tự nhiên, kinh nghiệm kinh doanh bao năm khiến cảm xúc trên mặt ông ta có thể thay đổi sành sạch. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Có chuyện gì mà không tiện? Cứ nói đi. Được, ông phó đã nói như vậy thì tôi cũng không lòng vòng nữa. Chuyện là thế này, một thời gian trước tôi phái thằng con A Kiệt đến phía Nam để rèn luyện, không ngờ lại xảy ra chút mâu thuẫn với thần Y Lâm Giang Thành. Tôi cũng biết chút chuyện về thần Y Lâm, nghe nói cậu ta có chút liên quan đến chính quyền Long Quốc chúng ta, không biết là thật hay giả, có cần điều tra không? Thần Y Lâm, giọng nói ở đầu bên kia sửng sốt. Ông không sao chứ? Cao Thiên Thu thầm nhíu mày. Chỉ thấy giọng nói bên kia bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Con trai ông và thần Y Lâm có mâu thuẫn gì? Tập 744 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.